Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, so nhiều người. Người có ta nhiều không? Thanh niên khôi ngô vội vàng buông ra Tề Chính Tường, ngượng ngùng nói: "Không có ý tứ a lão Tề, ta nhất thời có chút kích động. Bọn họ có hay không nói bọn họ là ai?" "Không có. Bất quá có một người trẻ tuổi để cho ta mang một câu cho ngươi." Tề Chính Tường tức giận trừng mắt, liếc hắn một cái. Người thanh niên này gọi Diệp Minh Huyền, là chống khủng bố đại đội trung đoàn trưởng. Mặc dù hai người bọn họ là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng bởi vì hợp tính, sở dĩ bí mật quan hệ rất tốt, xưng huynh gọi đệ. Bất quá, hắn đối với người thủ trưởng này kiêm hảo huynh đệ bối cảnh hiểu rõ cũng rất ít. Chỉ biết là hắn là cái nào đó bộ đội đặc chủng xuất ngũ xuống. Mặc dù rất trẻ trung, thân thủ lại mạnh đáng sợ. Năm đó hắn tại bộ đội đặc chủng bên trong cũng coi là tinh anh. Nhưng ở thanh niên khôi ngô trong tay, liền ba chiêu đều đi không qua. Lời gì? Mẹ nó mau nói. Diệp Minh Huyền kích động hỏi. Người trẻ tuổi kia nói: "Nếu như số 47 đi trễ, hắn liền để ngươi đẹp mặt." "Ai, mẹ ngươi chạy cái gì? Lão tử còn chưa nói xong đây." "Ngươi đại gia." Tề Chính Tường lời còn chưa nói hết, Diệp Minh Huyền quay người nhấc chân chạy, một đầu tiến vào trong xe, trực tiếp cầm bộ đàm quát: "Tất cả mọi người hãy nghe cho ta, toàn bộ theo ta đi." Một đám người lập tức trùng trùng điệp điệp vọt tới Hoa Kinh khu thứ 3 phân khu cảnh sát phân cục. Cái kia Cát cục trưởng cũng vừa mới vừa ngoặt trở về, trông thấy điệu bộ này sửng sốt một chút, nói: "Diệp tổng đội, người đây là..." chấm ngoặc kép. Ai ngờ Diệp Minh Huyền đằng đằng sát khí vọt tới bên cạnh hắn, móc súng ra liền chỉ đầu của hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Nói, vừa rồi ngươi bắt 4 người trẻ tuổi bây giờ ở nơi nào?" Cát cục trưởng lập tức bị sợ toàn thân phát run, nói: "Diệp tổng đội, người trước đừng xung động, bỏ súng xuống, có chuyện chúng ta nói rõ ràng." "Ta nói mẹ a." Diệp Minh Huyền trừng hai mắt một cái, một thương nắm đập trên đầu hắn, lập tức đem hắn đập đầu rơi máu chảy, đem chốt an toàn mở ra chỉ đầu của hắn, nghiêm nghị nói: "Cho ngươi 3 giây, nếu không nói 4 người kia ở nơi nào, lão tử một thương băng ngươi." "Ở tại bọn hắn tại đệ tam ngục giam." Đừng nhìn dưới tình huống bình thường hắn không sợ Diệp Minh Huyền, nhưng là Diệp Minh Huyền một khi nổi giận, hắn tại Diệp Minh Huyền trước mặt liền cái dám cũng không dám thả một cái. Bởi vì Diệp Minh Huyền nói giết hắn, liền thực dám giết hắn. Hơn nữa, giết cũng là giết phí công. Tuyệt đối không có người dám can đảm vì hắn đi truy cứu Diệp Minh Huyền. "Cút mẹ mày đi, bút chướng này tạm thời cho ngươi ghi lại. Đến lúc đó tự nhiên có người tính với ngươi." Diệp Minh Huyền một cước đem Cát cục trưởng đạp trên mặt đất đánh mấy lăn nhi. Sau đó móc ra điện thoại di động của mình, bấm một cái mã số, quát: "Người con mẹ nó hai, trong vòng 10 phút mang theo ngươi tất cả binh võ trang đầy đủ cho ta đuổi tới đệ tam ngục giam. Nếu là muộn, cẩn thận có người lột da của ngươi ra." Điện thoại bên kia sửng sốt một chút về sau, đồng dạng quát: "Ta đi ngươi đại gia, ngươi là uống lộn thuốc còn là lên cơn, gọi lão tử đi đánh trận đâu. Ngươi có thể không đi, trừ phi ngươi không phải 52 số. Diệp Minh Huyền cười lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Điện thoại bên kia là một cái thanh niên anh tuấn sĩ quan. Nghe thấy 52 số cái này số hiệu, trong mắt lập tức tóe ra từng đạo thần thái. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức kích động lẩm bẩm nói: là hắn đến rồi." Một cái bước xa vọt tới cửa ra vào, liền cửa đều chẳng muốn đi mở, trực tiếp một cước đem cửa đạp bay ra bao xa, giống to: "Khẩn cấp tập hợp, khẩn cấp tập hợp, tất cả mọi người lập tức cho ta võ trang đầy đủ. 3 phút về sau xuất phát, mục tiêu số thứ 3 ngục giam." Ước chừng qua 4 chừng 10 phút đồng hồ, xe chở tù mới ngừng lại được. 8 người cầm thương đem bọn hắn áp xuống dưới, ngẩng đầu nhìn lên. Đây là một tòa tường đồng vách sắt kiến trúc. Cửa sắt lớn bên cạnh mang theo một cái hoa kinh thành Bắc Đệ Tam Ngục giam hàng hiệu Tử Hồ Lực Kim từ một cái khác chiếc bên trên đi tới. Một mặt oán độc cười gằn nói. Tiểu tạp chủng, không phải mới vừa thật lợi hại sao? Đến cùng còn là rơi vào trong tay ta. Chu Văn Khải ngữ khí lạnh như băng nói ra. Ngươi có tin không, ta hiện tại một dạng có thể giết ngươi? Hồ Lực Kim nghe xong, lập tức dọa lui về sau một bước. Vừa rồi thân thủ của bọn hắn hắn nhưng là tận mắt nhìn đến. Vạn nhất bọn họ thực phát điên lên đến kết quả thế nào còn chưa biết. Đem bọn hắn mang cho ta đi vào. Hồ Lực Kim lạnh mặt nói. Bốn người bị mang vào đệ tam ngục giam đại môn. Lập tức có 8 cái giám ngục đi lên đem bọn hắn mang vào một cái phòng tối bên trong. Hồ Lực Kim thì là trực tiếp đi giám ngục trưởng văn phòng. Cũng không lâu lắm, Hồ Lực Kim liền rời đi. Giám ngục trưởng thì là đi tới phòng tối. Đối với mấy cái canh chừng giám ngục, nói, đem 4 người bọn họ tất cả đều đưa đến số 13 gian phòng. Mấy cái giám ngục mở ra phòng tối cửa, cười gằn nói, đều đi ra cho ta đi, đưa các ngươi đi một chỗ tốt. 4 người nghênh ngang đi ra, bọn họ bất kể đi là nơi tốt còn là hỏng địa phương. Chỉ cần đi theo Yến Phong, trên đời này liền không có không địa phương có thể đi. Mỗi khi giám ngục trưởng muốn giết chết ai, đều sẽ đem bọn hắn đưa vào thứ 13 số phòng ở giữa. Bởi vì thứ 13 số phòng ở giữa danh xưng tử vong nhà tù. Thứ 13 số phòng ở giữa, bên trong toàn bộ ở không xấu không làm tội phạm giết người. Còn có một ít là biến thái sát thủ, trừ bỏ bên trong bản thân 8 người bên ngoài. Bất kỳ một cái nào tiến vào bên trong đều không thể sống sót mà đi ra ngoài. 4 người cho mang vào thứ 13 số phòng ở giữa. Người ở bên trong từng cái cũng là một mặt dữ tợn. Mắt lộ ra hung quang. Một ngục cảnh dùng gậy cảnh sát gõ gõ cửa sổ. Hắc hắc nói. Mấy ca nhi. Có việc kiền nhi. Nhớ kỹ làm nhanh một chút nhi. Đừng lưu dưới cái đuôi. Người cứ yên tâm đi. Bất quá đừng quên nhắc nhở giám ngục trưởng đáp ứng qua chúng ta sự tình là được. 8 cái phạm. Nhân giống như là 8 con sói đói một dạng theo dõi Yến Phong 4 người bọn họ. Cười gằn nói, tiểu bảo bối, chúng ta tới, chấm ngoặc kép, Yến Phong nhìn chung quanh hoàn cảnh. Nhíu mày nói, mẹ, các ngươi tốc độ nhanh một chút, nơi này vị đạo nhi không phải quá tốt. Mấy người này lớn lên cũng thật là buồn nôn, không muốn gặp lại bọn họ. Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải cùng Vũ Ngạo Trùng lập tức cười hắc hắc. Nhìn xem cái kia 8 cái phạm nhân nói. Vậy liền nhanh điểm tới đi. Ta đều đã đợi không kịp. 8 cái cùng hung cực ác tội phạm cũng là sững sờ. Từng cái người tiến vào cũng là bị sợ gần chết. Cái này mấy đứa nhỏ lại tốt như vậy giống so với chính mình còn muốn hưng phấn. Bọn họ lại không biết mình sắp đại nạn lâm đầu. Trước mắt 4 người có lẽ không có bọn họ hung ác. Nhưng xuất thủ tuyệt đối so với bọn họ hung tàn gấp trăm lần. Cả hai so sánh dưới. Cái này 8 cái phạm nhân quả thực liền cùng con cừu nhỏ một dạng nhỏ yếu cùng ôn thuần. Trước phế bọn họ một cái chân. Chúng ta sẽ chậm chậm chơi. Một cái xem ra giống như là đầu lĩnh ra hỏa nói. Lập tức 8 người nhào tới. 4 người hai tay nhẹ nhàng một trận. Trên tay còng tay lập tức thì trở thành sắt vụn. Xuất thủ trước nhất là Vũ Ngạo Trùng. Hắn luyện là cầm nã thủ. Hơn nữa đã đến rất sâu hỏa hầu. Bị tay hắn chỗ đã nắm tuyệt đối chỉ có vỡ vụn. Một cái bước xa liền vọt tới hai phạm nhân trước mặt. Hai tay thành chảo. Trực tiếp bẻ gầy hai phạm nhân xương sống. Để cho trên thế giới lại nhiều hai cái người thực vật. Chu Văn Khải dọc theo con đường này thế nhưng là nghẹn một bụng hỏa khí. Một cước đá vào một cái phạm nhân trên ngực, đá gãy hắn toàn bộ xương ngực, xương gãy cắm ngược vào trái tim cùng phổi bồi, tuyệt là sống không được, mà cách Nhâm Thiên Dương gần đây hai vị tội phạm bị chết thẳng thắn nhất. Nhâm Thiên Dương tay phải đánh ra, xông ra một đường giống như long hình khí kình, lập tức đem trên người hai người cả người xương cốt đều đánh nát bấy. Ngũ tạng lục phủ hóa thành một đoàn bột nhão. Thân thể giống như là một bãi bùn nhão một dạng ngã trên mặt đất. Ai, ghét nhất người khác ra tay với ta, bởi vì là muốn xảy ra án mạng. A Di Đà Phật, tội gì khổ như thế chứ? Yến Phong một bộ trách trời thương dân thần côn dạng, hai tay nắm tay đưa ngón trỏ ra, một ngón tay điểm ra, hai đạo trên cơ bản mắt thường rất khó coi gặp ngân sắc hàn quang lập tức xuyên qua trước mắt hai tên tội phạm, trái tim về sau, lập tức lại lui về trong ngón tay. Ầm, lúc này một tên sau cùng tội phạm ngã xuống, nhưng lại không có chút nào vết thương. Nếu như gỡ ra y phục của hắn liền sẽ nhìn thấy lồng ngực của hắn có một cái trưởng ấn. Xuất thủ quá nhanh, còn không đỡ thèm. Nhâm Thiên Dương có chút bất mãn nói ra. Cảm thấy, không đỡ thèm, vậy chúng ta liền đánh ra ngoài. Yến Phong ra lệnh, sát cơ không giảm, Chu Văn Khải một cước đá bay toàn bộ song sát. Nhanh chân nhảy qua ra ngoài. Nhâm Thiên Dương đập cũng phủi bụi trên người về sau. Từ từ cùng lên cùng Chu Văn Khải sóng vai đi ở vừa đi. Yến Phong liên tiếp ngâm nga bài hát. Cùng Vũ Ngạo Trùng theo sau lưng. Cứu ta, chỉ cần cứu ta ra ngoài. Ta cái gì đều cho ngươi, ta không có giết người. Chấm ngoặc kép, rất nhiều phòng giam phạm nhân trông thấy Yến Phong bọn bốn người đá văng cửa nhà lao đi ra. Đều rối rít bò tới song sắt vươn về trước xuất thủ cầu cứu. Nhưng là Yến Phong bốn người lại không thèm để ý. Nhốt người ở chỗ này trên cơ bản đều không phải là người tốt. Cho dù có người tốt bị oan uổng, có thể tồn sống đến bây giờ cũng chỉ chiếm số ít. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tuần tra giám ngục trông thấy Yến Phong bốn người, lập tức rút súng xạ kích. Yến Phong duỗi ra ngón tay búng tay một cái. Bốn người lập tức giống báo một dạng xông lên. Hóa thành từng đạo tàn ảnh nhào về phía những cái kia giám ngục. A a a a a. Lập tức từng đạo thảm thiết tiếng gào thét. Những cái kia cầm trong tay súng giám ngục chỉ cần cảm giác được trước mắt có bóng người hiện lên, lập tức đều cảm giác được cổ tay đau xót. Cúi đầu xem xét, tay của mình vậy mà đứt từ cổ tay. Cùng súng trong tay cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Yến Phong giống tản bộ một dạng. Đi từ từ động lên. Tựa như tại nhà mình trong hoa viên. Vũ Ngạo Trùng ở phía trước mở đường. Vô số giám ngục còn chưa kịp phản ứng liền bị Vũ Ngạo Trùng bóp nát yết hầu hoặc là bóp gãy xương. Sống, mới vừa đi tới đại thao trên sân. Răng rắc, chấm ngoặc kép, vô số nạp đạn lên nòng thanh âm. Có trên trăm vị giám ngục cầm hỏa lực nặng hướng về phía Yến Phong bọn bốn người. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể đem bọn hắn đánh thành thịt mát. Coi như các ngươi có mạnh hơn, có thể mạnh hơn ta mấy trăm thanh súng tiểu liên cùng hơn 10 thanh súng ngắm hình thành lưới hỏa lực sao? Trưởng ngục giam trước kia cũng đối phó không ít võ giả cường đại, nhưng lại không có một lần kia có chết như vậy tổn thương thảm trọng. Hắn là đặt xuống quyết tâm không cho bốn người còn sống rời đi cái này ngồi tù. Hướng về phía mấy trăm cây đen kịt họng súng, Yến Phong nhếch miệng cười nói, nhiều người cũng không có nghĩa là ngươi có thể thắng. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Yến Phong, trưởng ngục giam cười như điên. Không ít giám ngục đều nở nụ cười, thực sự là chết cười ta. Thật vất vả ngưng cười ý, vuốt vuốt cười đến có chút đau bụng. Trưởng ngục giam chỉ điểm lấy đông đảo giám ngục nói ra. Chúng ta gần 300 người, coi như mỗi người tè dầm cũng có thể chết đuối ngươi. Yến Phong một trận bất đắc dĩ, nói, ngươi có tin không? So nhiều người, ngươi không sánh bằng ta. Giám ngục trưởng cười lạnh nói, liền bốn người còn cùng lão tử so nhiều người. Mẹ ngươi có bị bệnh không? Cho ta giết, chấm ngoặc kép, đột nhiên, bầu trời tối xuống, mây đen che đậy mặt trời. Phảng phất một trận giông tố sắp mà xuống, kèm theo còn có vô cùng xảo tạp cánh quạt tiếng oanh minh. Má ơi, tốt nhiều máy bay a, một ngục cảnh chỉ trên trời hoảng sợ gào thét. Đám người ngẩng đầu xem xét, trời ạ, cái này chỗ nào đã tới mây đen, muốn sét đánh trời mưa a. Đó là liên miên máy bay trực thăng, chỉ ít không thua 50 khung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.